Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thực lực hố chính mình. Giao, định cứu Đường Mục Bắc tiểu tử từ trong nước chui ra ngoài. Lau mặt một cái lấy nước, hướng trên bờ Bằng Hữu lo lắng nói, hắn thật giống như bị bèo quấn lấy, ta kéo không nhúc nhích, ta với ngươi đồng thời đi xuống. Mới vừa đem nữ lão sư kéo dài bờ giao cho những người khác cứu tiểu tử vẫy vẫy trên đầu thủy. Lần nữa nhảy vào lạnh như băng hoa xuyên hà trung, mà lúc này Đường Mục Bắc đã lặn xuống 3 mét thâm. Kéo hắn cổ lực lượng kia càng ngày càng mạnh, hắn tay trái thật chặt níu lại âm khí. Không chịu buông lỏng, muốn đem ta kéo vào ngươi ổ sao? Cũng tốt. Bổn điếm chủ sẽ nhìn một chút ngươi đầu óc là cái gì nhân bánh, lại còn dám đánh lén ta. Bây giờ Đường Mục Bắc đặc biệt có sức lực, sự thật chứng minh cái gì âm khí, lệ khí, tử khí loại này ám thuộc tính năng lượng, ở trước mặt công đức chi lực cũng kinh sợ không nên không nên. Mỗi một người đều với nhị tôn tử như thế. Mặc dù mình còn không có tìm tới biện pháp tốt có thể làm hết sức nhiều giải quyết hết, bắt, đứng lên âm khí, nhưng dù sao tu hành tử khí công pháp, sau này những thứ này toàn bộ đều là mình tu hành năng lượng nguồn. Bây giờ nhân cơ hội nhiều đánh giá, tương đương với cho mình tồn lương thực rồi. Nghĩ được như vậy, Đường Mục Bắc hăng hái 10 phần, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc. Tìm tới người này ổ sau này trực tiếp dùng công đức chi lực bỏ túi mang đi. Quản nó có phải hay không là cái gì quỷ tu, lấy về thiết phiến nghiên cứu. Chiếu tốc độ này, hẳn không dùng được mấy phút có thể hoàn thành. Đến thời điểm chính mình lại nổi lên đi. Hãy cùng vây xem người ta nói bị bèo vấp ở. Chẳng phải tất cả đều vui vẻ. Những ý niệm này ở trong lòng trong nháy mắt thoáng qua. Vẻ này âm khí còn mang nữa chính mình hướng sâu hơn càng phương xa hướng túm đi. Đường Mục Bắc nắm chặt một phần cũng không dám buông lỏng. Cô lỗ lỗ, chấm ngoặc kép, nước sông lần nữa kịch liệt dâng lên. Bọt khí hòa lẫn ánh sáng, ảnh hưởng tầm mắt căn bản không thấy rõ dưới nước trạng huống cụ thể. Đường Mục Bắc ngẩng đầu nhìn qua. Tại chính mình ngay phía trên có hai cái bóng đen giống như đạn đại bác như thế lao xuống. Nhật quỷ đấy, ni, muội, hắn biết nhân gia là ý tốt tới cứu viện, nhưng là các ngươi muộn một phút cũng được a. Chỉ lát nữa là phải đến gần đáy sông rồi, lập tức có thể thấy thủy quỷ tàng thân chỗ. Kết quả nước sông bị như vậy một làm rối lên, trước mắt khắp nơi đều là ánh sáng. Rõ ràng gần ngay trước mắt tình cảnh nhưng là mờ mờ ảo ảo thế nào cũng không thấy rõ. Quả nhiên, xử lý chuyện công cần phải dùng linh hồn trạng thái A. Bản thể điều động sẽ bị người thấy, lại không thể làm ra kỳ kỳ quái chuyện lạ tình rồi. Đường Mục Bắc thở dài một tiếng, Đặc Miêu lại bị chính mình gài bẫy. Tới cứu hai cái tiểu tử hiển nhiên là trong nước hảo thủ. Tốc độ thật nhanh lặn đi xuống. Hai người một tả một hữu níu lại Đường Mục Bắc cánh tay. Cũng không để ý bây giờ hắn là một cái gì tư thế kỳ quái. Bắt lại liền hướng hàng đầu đi. Nếu không buông tha liền như vậy. Đường Mục Bắc âm thầm thở dài. Thủy quỷ chạy còn có thể bắt nữa. Để cho này hai người nhiệt tâm gặp họa theo cũng quá không hiền hậu. Hắn vừa muốn thả ra công đức chi lực đuổi dây dưa kéo lại chính mình màu đen âm khí. Lại phát hiện song phương ngang hàng. Trời điệu, đây là thủy quỷ không lực khí tiết tấu. Vậy thì lại thử một chút. Nói không chừng có thể dựa vào đến này hay người giúp ngược lại đem thủy quỷ từ trong ổ cho liên. Hệ tới, hắc hắc, mục chủ tiệm ta liền không nổi nữa. Ngài hay lại là lên đây đi. Tâm lý nghĩ như thế, hắn nắm chặt âm khí không hề thuận theo xuống phía dưới lặn xuống nước, mà là cùng một tả một hữu hai người đồng thời dùng sức hướng lên bơi đứng. Song phương giằng co mấy giây, Đường Mục Bắc không khỏi tâm lý buồn bực, này thủy quỷ là suy nghĩ bị hư chứ, không nói trước dám trắng trợn tập kích đỉnh đầu quỷ trước hiển danh hào quang phim trường mục chủ tiệm, liền nói bây giờ đều cảm giác được song phương lực đạo tương tự. Nó nha liền buông tha ý nghĩ cũng không có, thật sự muốn đuổi kịp hỏi một chút, đây là người nào cho nó dũng khí, lương tĩnh như sao, mới vừa rồi còn lòng nói chính mình Hồ Chính Mình đâu rồi. Thì ra như vậy này thủy quỷ mới là thực lực Hồ Chính Mình. Hơn nữa Hồ đứng lên liền mắt cũng không chớp cái nào. Mấy giây sau, ngay tại ba người cố gắng bơi đứng hướng mặt nước phù đi lại ngừng không tiến lên thời điểm. Từ phía trên đột nhiên tới một cổ sức kéo. Đường Mục Bắc ngẩng đầu cẩn thận nhìn một chút. Bên phải tiểu tử kia trên người tựa hồ trói sợi dây. Chàng này ngoại cứu viện tới thật là đúng lúc. Trên bờ sông khẳng định không chỉ một người ở kéo lôi. Bởi vì này cổ hướng lên sức lực thực sự quá lớn. Đường Mục Bắc chỉ nghĩ đến trong tay nắm chặt âm khí chợt căng thẳng. Nhưng đối phương như cũ không chịu lỏng ra. Đây là loại như thế nào giữ vững tinh thần a? Đáng tiếc thủy quỷ dùng sai địa nhi. Không khó tưởng tượng, thật dựa vào kiên trì như vậy không ngừng bính bác tinh thần. Nó sớm muộn thành điểm khí hậu. Đáng tiếc thủy quỷ từ đầu óc qua đầu. Hai bên với kéo co như thế. Rõ ràng chính mình cũng không được còn không chịu lỏng ra. Căng thẳng không chống nổi hai giây. Đường Mục Bắc cũng cảm giác cái kia âm khí ngưng kết thành dây thừng, băng, một chút cắt ra rồi. Vì không khuếch tán đến trong nước tạo thành ảnh hưởng xấu. Hắn vội vàng dùng công đức chi lực đem túm đoạn một bộ phận bao vây lại giống vậy trước thu hồi. Trong cơ thể mình, ồn ào. Ba người ló đầu ra động tĩnh đặc biệt lớn, mà trên bờ trong nháy mắt lại bộc phát ra vang dội hơn tiếng hoan hô. Ba bốn người lôi sợi dây hướng trên bờ kéo, những người khác ba chân bốn cẳng đem bọn họ túm lên bờ. Một lão đại gia được nước đảo, thật may có ta này dài 5 thước đại roi, nếu không sao có thể nhanh như vậy tìm tới sợi dây tới cứu người. Mục chủ tiệm ngươi không sao chứ? Nhanh phủ thêm Vũ Nhung phục, ngươi cũng làm ta dọa sợ. Vương Hành Nhược hai mắt đỏ bừng, mới vừa rồi nghe tiểu tử kia nói hắn bị bèo cuốn lấy. Còn tưởng rằng Đường Mục Bắc thượng không tới chứ, nước mắt ào ào đi xuống. Bây giờ thấy ba người thuận thuận lợi lợi đều lên bờ. Nàng mới dừng lại nước mắt, vội vàng đem quần áo đưa tới. Bên kia nữ lão sư đã ói không ít thủy đi ra. Nhìn dáng dấp tạm thời chưa có đáng ngại chỉ chờ xe cứu thương. Bên này hai tiểu tử với nhiệt tình vây xem quần chúng chào hỏi. Đường Mục Bắc nghe một chút mới biết. Thì ra như vậy bọn họ là phụ cận bể bơi huấn luyện viên. Không trách thủy tính tốt như vậy đây. Nhà ta cách đây nhi không xa. Ngươi nhanh đi nhà ta tắm nước nóng khô khô khí lạnh đi. Nếu không nhất định sẽ bị bệnh. Vương Hành Nhược không nói lời nào, lôi hắn liền đi, Đường Mục Bắc quả thực không cưỡng được nàng, chỉ có thể bị kéo hướng bờ hồ bên kia tiểu khu đi tới. Hắn không nóng nảy, bởi vì trên người tử khí lưu chuyển, sớm đã đem khí lạnh đuổi ra ngoài rồi, mặc dù còn không có thăng cấp đến nhất phẩm, nhưng chút vấn đề nhỏ này vẫn có thể giải quyết thích đáng xuống. Duy nhất không dễ giải quyết là y phục trên người dày. Ướt lộp cộp một mực ở tích thủy. Cũng may Vương Hành Nhược ra thật không xa. Vào tiểu khu đẩy bờ hồ độc môn độc viện tiểu biệt thự là được. Tuy không có Lâm Trường Hải ra tòa kia biệt thự như vậy hào khí. Nhưng giao thông thuận lợi hoàn cảnh cũng tốt. Giá cả tuyệt đối không rẻ. Không nghĩ tới nàng còn là một phú nhị đại cô nương. Mai Di, mau tới giúp một chuyện. Mới vừa vào cửa, Vương Hành Nhược liền bắt đầu hướng trong phòng kêu. Đường Mục Bắc nhìn mình dính đầy nhuyễn bột vẫn còn ở dòng chảy dày. Quẫn Bách đứng ở ngoài cửa ngượng ngùng đi vào. Tuổi chừng hơn 40 tuổi Mai Di dùng khăn choàng làm bếp lau qua thủ ứng tiếng tới. Thấy hắn sợ hết hồn. Đây là làm sao làm? Mau vào phòng hướng cái tắm nước nóng đi. Này đại mùa đông bên ngoài lạnh như vậy, cho thêm cảm lạnh rồi. Vừa nói nàng tìm ra dép đến cho Đường Mục Bắc thay. Giày để cho nơi này đi. Ta lập tức đi ngay rửa cho ngươi rồi hơ khô. Quần áo cũng ném ở bên ngoài là được. Đúng rồi, ta phải vội vàng cho ngươi nấu điểm canh gừng uống. Tuổi còn trẻ cũng không chịu nổi lạnh như vậy à. Các ngươi sợ không phải lại đi bờ hồ chơi chứ. Cho ngươi ra lão thái thái biết. Lại nhắc tới ngươi. Vốn đang la hét tìm khách dùng áo choàng tắm, Vương Hành Nhược nghe Mai Di nói như vậy. Nghịch ngợm le lưỡi, nói nhỏ, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói cho ta biết nãy nãy à. Ta thật không có đến gần bờ hồ. Ta đây bằng hữu là xuống nước cứu người tới. Không quan hệ với ta. Mai Di lắng nghe trên lầu không có động tĩnh. Lúc này mới thấp giọng nói. Ba mẹ ngươi buổi tối không trở lại. Ta đang chuẩn bị thức ăn đây. Tranh thủ thời gian để cho ngươi bằng hữu hướng tắm rửa đổi quần áo. Chuyện này đừng nữa nhắc lên a. Nếu không ngươi không thiếu được bị mắng. Vương Hành Nhược cười hì hì gật đầu đáp lời. Kéo Đường Mục Bắc đi phòng tắm. Ao ao ồn ào. Rộng rãi thư thích đại trong phòng tắm. Ấm áp nước chảy phún ra ngoài. Tưới ở trên người có cổ phần không nói ra sảng khoái. Đường Mục Bắc lau mặt lấy nước. Vừa định tốt tắm. Nhưng là đột nhiên cảm thấy thật giống như quái chỗ nào quái. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.